Thích cố, bất thị oan gia bất tụ đầu. Chương 4, Bồ đào Mỹ thử dạ quang bôi 1. Góc truyện audio.com. Đệ tứ chương, Bồ đào Mỹ thử dạ quang bôi. 1. Rượu nho bồ đào ngon phải uống bằng chén dạ quang. Nguyệt, lại là thơ sao ATT. Tác giả này thực quá thích ngâm thơ đi. Lý Thái Bạch có câu. Kim tôn thanh tửu đấu thập thiên. Ngọc bàn chân tu trực vạn tiền. 2. Quỳnh. Chén vàng rượu quỳ uống suốt 10 ngày. Mâm ngọc Mỹ thực đáng giá vạn quan. Thế nên với cuộc sống xa hoa như thích thiếu thương. Nói theo lời của tiên lão nhân gia. Lão thật sự là thấy được anh hùng. Thấy đến tột cùng, đại đương gia thực đúng với lời răn dạy của nho gia. Chỉ có hai câu là nhớ rõ đến không thể nào quên. Một câu phải thích sắc cùng tình. Một khác câu là thực cần tinh. Quái cần tế. Quỳnh, ăn phải ngon, mặc phải đẹp, câu đầu không cần phải nói. Cô thích chiều đã sớm lĩnh giáo. Còn câu sau thì thích thiếu thương luôn luôn đại thán. Ta chỉ cần lòng ta thỏa mãn. Vì thế, hắn đối với Mỹ tửu, Mỹ thực đều thập phần chấp nhất. Nếu nói có thể đã đạt tới cái cảnh giới làm cho người khác nghẹn họng. Chân chối nhìn cũng không phải ngoa đâu. Trình độ có thể tương đương so sánh với chấp niệm mê luyến của hắn đối với cô công tử rồi. Ai ai trong thành đều biết, thích đại đương gia ăn toàn hảo mỹ thực nha. Thậm chí đã thỉnh cả vị trù sư nổi danh tới làm trưởng quản trù phòng tại thích phủ. Mà đại đương gia cũng rất hảo mỹ tửu. Bất luận là lục gia tửu, nữ nhi hồng, trạng nguyên hồng, ba, hay ngay cả pháo đả đăng. Hắn đều có thể một mình đấu tửu thập thiên tứ hoan hước. Quỳnh, uống suốt 10 ngày vẫn tươi cười thoải mái. Qua cả mấy bàn rượu mà nhân bất biến, tâm bất khiêu, vẫn tỉnh táo trò chuyện với mọi người thực vui vẻ. Nếu nói câu công tử mọi mặt đều cường thế hơn thích đại đương gia thì chỉ có duy nhất uống rượu là luôn cam bái hạ phong. Vị rượu nhân kia chỉ cần uống 3 chén thôi, liền lùi tùy đến không biết đất trời. Ngày hôm đó, trong cảnh xuân quang minh sáng lạn, một thương thuyền từ Ba Tư cập cảng, cả thuyền tàng trữ toàn kỳ hàng dị bảo, nhiều đến mức mực nước dâng hơn nửa thân thuyền. Chủ thuyền chiếu theo quy củ, phái hạ nhân cầm thiếp mời đến thương hiệu Thích gia, thỉnh chủ nhân cùng trưởng quầy đến xem hàng. Chưa đầy một canh giờ sau, đã thoáng thấy một đoàn nhân mã phóng tới, tự nhiên chủ thuyền liền lập tức xuống thuyền nghênh đón, chắp tay bái hạ. Tiếp theo là một loạt ngôn từ khách sáo linh ta linh tinh chào hỏi. Kế tiếp cùng đi xem hàng, nghiệm hàng, thảo luận giá cả, nói đến cùng, trước nay giao dịch với người Ba Tư, thích thiếu thương cùng anh tử đi theo bất quá cũng chỉ làm nền phụ họa. Còn lại tất cả đều trông cậy vào miệng lưỡi lưu loát. Co ke mặc cả của cô thích chiều, qua được một vài canh giờ tới tới lui lui. Cuối cùng đàm thỏa, anh tử cùng chủ thuyền lĩnh mệnh bắt đầu xuống khoang dỡ hàng. Cô thích chiều đã hoàn thành nhiệm vụ, bấm trà cầm tay, thong thong thả thả tiến ra đầu bong thuyền ngắm cảnh vật xa xa. Thừa dịp nghỉ ngơi đôi chút, lúc này, thích thiếu thương đứng ở mép thuyền, lăng lăng ngây ngốc nhìn cô thích chiều không rời mắt, cảm thán ai kia mi mục như họa, phiêu giật tiêu sái, tự cổ chí kim phong lưu không gì sánh kịp. Không khỏi thấy có chút đắc ý trong lòng, bất quá lại có điểm không được hoàn mỹ lắm, chính là cái đứa con của lão chủ thuyền kia, tuổi chừng 17-18, không biết từ đâu xông ra, cứ quấn quýt lấy thích chiều hỏi lung tung này nọ, làm cho tâm thích thiếu thương sinh không ít hờn giận. Cái này anh tử từng có nói qua, cậu công tử là một bình giấm chua, còn đại đương gia là cả kho giấm chua nha. Cả hai đối với ái nhân rất chấp niệm cùng toan tính. Cho nên lúc này thích thiếu thương dùng loại ánh mắt của một gã đố phu trừng trừng nhìn. Chỉ cảm thấy cái thằng nhóc thâm mi cao mắt kia hình dáng thực rất quái dị. Đáng hận, hắn cư nhiên thế nào lại có thể giống thích chiều có mái tóc quan. Mà điều này coi như tạm xem nhẹ cho qua. Cái chính là cô thích chiều sao cứ cười với hắn tới quang mâu sáng lạn như thế. Nhất thời đại đương gia chỉ có thể hoành mi trợn mắt. Tiếc một chỗ là cố công tử chỉ tâm tâm đối đáp với người ta. Một cái liếc mắt còn chưa thèm phiêu tới đây được nửa điểm. Hai người kia càng hàn huyên càng thân thiết, bên này thích thiếu thương càng gấp đến độ hòa cấp công tâm. gấp gáp nghĩ ra một cái chủ ý không được cao minh cho lắm. Đột nhiên hét to một tiếng, xoay người rơi xuống biển. Nguyệt, Di, đúng là khổ nhục kế đi. Quỳnh, cô Thích Chiều lúc này đúng là bị kinh hách không nhỏ. Sau khi đám thủy thủ tân tân khổ khổ vớt được Thích Thiếu Thương lên. Chỉ thấy Thích Đại Đương ra hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh, cậu công tử lúc này cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người. Tay chân một mảng âm hàn tê tái, chủ thuyền cùng anh tử nghe có biến liền vội chạy tới. Anh tử vừa thấy tình cảnh này, cũng gấp đến độ phát hoảng kêu to, Tích Chiều, mau mau thay hắn độ khí. Quỳnh, vâng hô hấp nhân tạo đấy ạ. Cô Tích Chiều giờ phút này cũng không quản được cái gì gọi là trước mặt công chúng. Liền trước tất cả nhãn thần của bàn dân thiên hạ đang trợn mắt há mồm. Cứ nhiên cúi đầu xuống miệng đối miệng thay người kia độ khí. Nhưng độ a đồ, bỗng dưng cảm thấy có một vật gì đó thực nhu mềm triền miên trườn vào. Không khỏi trong thoáng chốc sửng sốt đến ngây người, chợt nghĩ ngay tới độ oan gia này. Ngày thường kỹ năng bơi lội vô cùng hảo nha, làm sao vô duyên vô cớ rơi xuống nước rồi biến thành cái dạng khó coi thế này. Thế là đang lúc đùa giỡn loạn thất bát tao, trong cơn tức giận, không thèm nể tình hung hăng cắn một phát, lập tức nghe Thích Thiếu Thương ôi. Một tiếng, mọi người xung quanh không hiểu thực hư liền nhẹ nhàng phóng tâm thở ra. May quá, người đã tỉnh, kết quả cuối cùng của việc này. Chủ thuyền hướng tặng đại đương gia nhà chúng ta mấy vỏ lớn bồ đào tử mang từ Ba Tư đến. Coi như là cấp cho hắn một cái an ủi thâm tình. Ban đêm, Thích Thiếu Thương cư nhiên trường cái bản mặt dày hướng cô Thích Chiều khuyên. Tích Chiều à, uống một chút đi mà. Đây chính là cực phẩm tối chân quý hiếm có nha. Hoàng đế lão nhân kia cũng chưa chắc đã được uống qua đâu. Hừ, cô Thích Chiều cơn giận còn chưa tán. Cười lạnh, muốn ta uống rượu, thành tâm một chút, chưa từng nghe qua thi nhân nói sao. Bồ đào Mỹ thử dạ quang bôi. Đây là bồ đào tửu, nên cần phải có dạ quang bôi mới hưởng được phong vị chân thực. Ngươi đi tìm được dạ quang bôi ta sẽ uống. Thế nào, Thích Thiếu Thương xấu xa cười. Dạ quang bôi kỳ thực khó tìm, nhưng bất quá ta biết có một loại đồ vật, dùng để uống bồ đào Mỹ thử cũng rất có tư vị nha. Nói xong tiến tới cọ cọ vào người cô Thích Chiều, thừa dịp nhẹ nhào xốc ngoại y của vị diệu nhân kia lên. Đem Mỹ thử một đường hướng xương quay xanh y rót xuống. Sau đó liền không an phận liếm lấy. Thích Thiếu Thương, ngươi lại muốn làm cái gì? Có người giống to, hư, đừng nói, để cho ta hảo hảo nếm thử một chút. Thế nên, ở Thích Phủ, chuyện tình nùng mật ái ý, đêm đêm vương vấn tử hương. Thực rất đỗi bình thường, cùng lắm đại đương gia sáng hôm sau chỉ phải tiếp vài lần tiểu phủ dọa người mà thôi. Mà ngay cả tiểu ngọc sau khi thu thập giường, nhìn đến chăn lẫn ngoại y của cố công tử đều nhiễm thượng một mảng son hồng. Bất quá chỉ có thể thở dài ai oán. Ai, cố công tử lại uống rượu, người nói uống đến trên người là được, cần gì phải đem lên giường mà uống làm chi à? Hoàn đệ tứ chương, chú thích, 1, Lương Châu từ, Vương Hàn, bồ đào Mỹ thử giả quang bôi dục ẩm thì bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Dịch nghĩa, chiếc ly giả quang tinh xảo được đổ đầy rượu nho, vừa muốn say sưa một phen, thì đột nhiên tiếng đàn tì bà tưng bừng vang từ trên lưng ngựa xuống như thôi thúc tướng sĩ cùng can ly. Dù có say nằm lăn trên xa trường, mong các vị đừng chê cười. Trước giờ người đi chinh chiến mấy ai còn sống trở về. Đại ca Wiki nói Nga. Dịch thơ, bài hát Lương Châu, bồ đào, rượu rót chén lưu ly. Muốn uống, thì bà dục ngựa đi. Bãi cắt say nằm, chê cũng mặc, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Bản dịch của Bùi Khánh Đản. 2. Hành lộ nan, Lý Bạch, Kim Tôn Thanh Tửu đầu thập thiên. Ngọc bàn chân tu trị vạn tiền. Đình bôi đầu trợ bất năng thực, bạt kiếm từ cô tâm mang nhiên, dục độ hoàng hà băng tắc xuyên, thương đăng thái hành tuyết ám thiên, nhàn lai thủy điếu tọa khê thượng, hốt phục thừa chu mộng nhật biên, hành lộ nan, hành lộ nan, đa kỳ lộ, kim an tải, trường phong phá lãng hôi hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải, dịch thơ, đường đi khó, chén vàng rượu quý đấu 10.000, mâm ngọc thức ngon đáng vạn quan, ngừng tay ném đũa không sao nuốt, rút gươm trông khắp dạ bàn hoàn, muốn vượt sông Hoàng, băng trở tan, toan lên núi Thái, viết mở lan, thong thả ngồi câu bên ngọn suối, bỗng cỡi thuyền mơ cõi nắng tràn, khó đi đường, nhiều lối quanh, đâu đây tá, có khi nương gió vượt ba đào, kéo thẳng thuyền mây qua biển cả, người dịch, Lê Nguyễn Lưu, ba, Thiệu Hưng Tửu, là một loại rượu nếp nổi tiếng nhất của Trung Hoa. Hiện nay người Tấu đã cải tiến phương pháp nấu để trở thành một kỹ nghệ quan trọng dùng nhiều loại gạo khác nhau. Trong đó có gạo nếp, nhu, men rượu làm bằng gạo hay lúa mạch, rượu Thiệu Hưng phải để ít nhất là 3 năm mới cho vào bình. Thường hâm lên trước khi uống, nếu để rượu trên 5 năm, người ta gọi là trần niên tửu, rượu lâu năm, hương càng nồng và thơm. Cũng có sách chép là rượu Thiệu Hưng nấu cho khi sinh con trai thì gọi là Trạng Nguyên Hồng. Cho con gái thì gọi là Nữ Nhi Hồng, dùng trong dịp đội mũ hay cài trâm, lễ khi đến tuổi trưởng thành. 4. Trích Thương Tiến Tửu của Lý Bạch. Do bài này dài lắm à, ta trích một đoạn có câu đó thôi nga. Tác giả này thực rất thích Lý Bạch đi TT Tương Tiến Tửu. Trần Vương Tích thời Yến Bình Lạc, đầu tử thập thiên tứ hoan hước. Chủ nhân Hà Vi Ngôn Tiểu Tiên, kính tu cô thủ đối quân trước, ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hồ nhi tương xuất hoán mỹ tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Lý Bạch, mời uống rượu, bình là có Trần Vương yến tiệc, rượu vạn đồng, mặc sức vui cười, chủ sao bảo thiếu tiền chơi, mau mua rượu cùng bạn đời nâng ly, ngựa năm xác, áo cừu bông ấm, hãy đem đi đổi lắm rượu ngon cạn chén vui chung. Mối sầu muôn thuở ta cùng pha tan. Hải Đà Phỏng Dịch, Quỳnh, nàng thiệt rảnh rỗi không? Không, chấm, Nguyệt, Nga, đã là ngâm thơ là ta thích để nguyên văn đi. Nên phải cố tìm ra cho bằng được nha. Cách chương.